Chương 2105, cả thế gian đều là lặng yên. Đại chiến kết thúc, toàn bộ 13 châu đều trở nên yên tĩnh, lực lượng kinh khủng vô cùng chấn động 13 châu, ức vạn sinh linh bị uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí có rất nhiều thượng thần cũng không biết chuyện gì xảy ra thực. Mặc dù có một ít không thể đến quan chiến đại đế tiên vương đã đoán được một ít chuyện, nhưng còn cần chờ đợi đi xác định. Trận chiến này yên lặng thật lâu, thẳng đến rất lâu sau đó, mới có tin tức lưu truyền tới, dù sao thế gian không có bức tường nào là không lọc gió, giấy chung quy là không gói được lửa. Lưu truyền tới tin tức nói, Thiên Thần Thư Viện nguy nan, thần, ma, thiên tam tộc liên thủ vây công Thiên Thần Thư Viện, nhân tộc Túng Thiên Tiên Vương 10 nhiều vị tiên vương cũng đối với Thiên Thần Thư Viện tài nguyên bảo tàng thèm nhỏ nước dãi, gia nhập vây quét Thiên Thần Thư Viện hàng ngũ. Nhưng là, Thiên Thần Thư Viện thực lực cường đại, lại có đào thọ tiên vương các loại bách tộc tiên vương thượng thần trợ giúp, cuối cùng nhất dịp tiên vương cùng quy phàm cổ thần đều tự mình giá lâm, lực kháng thần, ma, thiên tam tộc đại đế thượng thần, chiến đến cuối cùng, thậm chí có tồn tại trong bóng tối cũng thèm nhỏ giải Thiên Thần Thư Viện bảo tàng, đem ma trảo đưa về phía Thiên Thần Thư Viện. Nhưng là, tại chúng đế liên thủ phía dưới, không chỉ có đánh bại tồn tại trong bóng tối, càng là đánh bại thần, ma, thiên tam tộc đại đế quân đoàn, giết đến thần, ma. Thiên tam tộc đại đế thượng thần sát vũ mà đi, thảm bại đào vong, trận chiến này hơn 10 vị đại đế tiên vương chết thảm, thần, ma, thiên tam tộc tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục nguyên khí. Tại trong tin tức truyền ra này, không có nói nâng lên Lý Thất Dạ, càng thêm là không có nói tới có quan hệ với Âm Nha bất cứ chuyện gì, có thể nói tại trong tin tức truyền ra này, không có Lý Thất Dạ hoặc Âm Nha mảy may dấu vết để lại. Lúc đầu đây là Âm Nha Lý Thất Dạ lừa giết chư vị đại đế. Lừa giết hắc ám cự đầu chiến dịch, nhưng truyền đi phiên bản đơn giản, liền biến thành bách tộc các vị tiên đế tiên vương thủ hộ Thiên Thần Thư Viện chiến dịch, dạng này một trận chiến dịch chính là lấy nhất dịp tiên vương, quy phàm cổ thần là chân chính nhân vật chính, là toàn bộ chiến dịch chủ lực. Đương nhiên, tại trong chiến dịch này nhất dịp tiên vương cùng quy phàm cổ thần cũng đích thật là chủ lực, chẳng qua là Âm Nha nhân vật này bị lấy xuống mà thôi, khiến cho thế gian không có ai biết có Âm Nha tồn tại. Cũng không có người nói về Lý Thất Dạ đã từng tham gia qua chiến dịch này. Cũng chính bởi vì phiên bản đơn giản như vậy truyền đi, cái này khiến nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần thanh danh lan truyền lớn, đặc biệt là biết nhất diệp tiên vương có được chân tiên sáo trang. 13 châu rất nhiều người đều nói thiên tộc có thế đế, như vậy bách tộc có nhất diệp tiên vương. Khi tin tức kinh thiên như này truyền đi đằng sau, 13 châu xôn xao, thần, ma, thiên tam tộc ảm đạm phai mờ, mà bách tộc cũng bởi vậy mở mày mở mặt. Trận chiến này có thể nói là bách tộc huy hoàng nhất một trận chiến. Trải qua sau trận chiến này, thần, ma, thiên tam tộc vô số tu sĩ đệ tử đều chiếm được tông môn truyền thừa cảnh cáo, đều không được ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cho nên thần, ma, thiên tam tộc có không ít đế thống tiên môn đều rối rít đóng lại sơn môn, không cho phép môn hạ đệ tử ra ngoài. Nhưng mà, đóng lại sơn môn không chỉ có thần, ma, thiên tam tộc đế thống tiên môn, trên thực tế trận chiến này kết thúc về sau. Bách tộc không ít đế thống tiên môn cũng nhao nhao đóng lại sơn môn, hạ lệnh không cho phép bất luận cái gì đệ tử xuất ngoại tu hành, mà lại mệnh lệnh này là do tiên vương tự mình hạ chỉ. Thần, ma, thiên thảm bại, bọn hắn đế thống tiên môn đóng lại sơn môn, cách làm như vậy là có thể lý giải, nhưng là bách tộc là phe thắng lợi, bách tộc đế thống tiên vương hẳn là mượn cái này cơ hội ngàn năm một thuở cuồng hoang, hẳn là mượn cái này cơ hội ngàn năm một thuở khuếch trương mới đúng, có thể nói, thần, ma. Thiên tam tộc đế thống tiên vương đóng lại sơn môn thời điểm, chính là bách tộc đế thống tiên môn khuếch trương lớn mạnh thời cơ tốt nhất, nhưng bách tộc rất nhiều đế thống tiên môn lại vẫn cứ lựa chọn đóng lại sơn môn, không cho phép môn hạ đệ tử ra ngoài tu hành, hoàn toàn bỏ qua khuếch trương lớn mạnh thời cơ tốt nhất. Bách tộc đế thống tiên môn cách làm như vậy, thật sự là để rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải, nếu như mệnh lệnh này không phải do tiên vương tự mình hạ chỉ. Chỉ sợ là có người sẽ phản đối loại này đóng cửa làm xe cách làm. Đương nhiên thế nhân cũng không biết, bởi vì trận chiến này bên trong còn có một cái hắc thủ phía sau màn bọn hắn không biết mà thôi. Tại nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần bọn hắn phía sau còn đứng lấy một cái kinh khủng hơn tồn tại. Trận chiến này kết thúc rất lâu sau đó, y nguyên có rất nhiều nhân thế người đàm luận trận chiến này, chỉ bất quá càng đàm luận càng ly kỳ, hoàn toàn là chệch hướng trận chiến này tình huống chân thật, thẳng đến rất lâu sau đó. Trận chiến này được người xưng là chúng đế vẫn lạc. Sau trận chiến này, Thiên Thần Thư Viện y nguyên còn chưa trở về Kiêu Hoành Châu, y nguyên còn tại cổ thế giới, đại chiến kết thúc về sau, chư vị tiên đế tiên vương cũng nhao nhao từ biệt mà đi. Tại chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Thất Dạ tự thân vì Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần tiễn đưa, tại sắp chia tay thời điểm, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, các ngươi gánh nặng đường xa, các ngươi là trụ cột vững vàng của tương lai, xu thế tương lai sẽ như thế nào, thường thường nhiều khi quyết định bởi cho các ngươi, lão sư nhờ vả, chúng ta nhất định hết sức ứng phó. Nhất Diệp Tiên Vương hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, nói ra, Hắc Ám Cự Đầu cũng không phải là chỉ có một tôn, tương lai còn cần các ngươi liên thủ, bao quát mặt khác Đại Đế Tiên Vương. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, lão sư yên tâm, chúng ta sẽ cùng chư đế cùng bàn. Quy Phàm Cổ Thần cũng trịnh trọng nói, bất luận là Nhất Diệp Tiên Vương, hay là Quy Phàm Cổ Thần, bọn họ cũng đều biết tương lai tràn đầy vô số khả năng, nhưng nhất làm cho người lo lắng vẫn là đến từ Hắc Ám uy hiếp. Bởi vì bọn hắn quá cường đại, ta tin tưởng có thế. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc dù nói Hắc Ám Cự Đầu cường đại, 13 châu cũng không yếu, chỉ cần Đại Đế Tiên Vương liên thủ, 13 châu y nguyên tràn đầy hy vọng, nếu là có người dấn thân vào tại Hắc Ám, chỉ có thể là tự tìm diệt vong. Lão sư lời nói, chúng ta nhớ kỹ. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần thật sâu không người, cuối cùng tại Lý Thất Dạ tiễn biệt dưới, lúc này mới rời đi. Tại Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần rời đi về sau, Nhân Hiền Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế cũng nên lúc rời đi, Phi Tiên Giáo đã diệt. Tại Nhân Hiền Tiên Đế cùng Thôn Nhật Tiên Đế thời điểm rời đi, Lý Thất Dạ cáo tri bọn hắn tin tức này, Thôn Nhật Tiên Đế cũng chỉ có cười khổ một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, con cháu tự có con cháu phúc, chỉ có thể nói là bọn hắn ngộ nhập lạc lối. Thôn Nhật Tiên Đế đương nhiên minh bạch, Lý Thất Dạ diệt Phi Tiên Giáo chỉ có một nguyên nhân, Cổ Minh. Bằng không mà nói, Lý Thất Dạ sẽ không dễ dàng diệt Phi Tiên Giáo, dù sao hắn tại Phi Tiên Giáo bên trong đã từng trút xuống rất nhiều tâm huyết, là ta lầm Phi Tiên Giáo. Nhân Hiền Tiên Đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, buồn vô cớ, nói ra, không thể quản giáo tốt nội tử, tàm đối với Phi Tiên Giáo liệt tổ liệt tông. Nói đến tận đây, hắn thật sâu hướng Thôn Nhật Tiên Đế cúi đầu. Trên thực tế, Nhân Hiền Tiên Đế cũng ẩn ẩn có thể đoán được một ít chuyện. Chỉ bất quá đây chẳng qua là có mánh khóe này mà thôi, cho nên rời đi cửu giới thời điểm, hắn đều đã từng cảnh cáo vợ con của hắn, chỉ tiếc, chung quy là vợ chồng một trận, hắn không hạ thủ được, nếu không cũng sẽ không vì Phi Tiên Giáo chôn xuống như vậy tai họa ngầm, thôi. Thôn Nhật Tiên Đế nhẹ nhàng khoát tay, đỡ dậy Nhân Hiền Tiên Đế, nói ra, thế gian không có vĩnh cửu bất diệt truyền thừa, Phi Tiên Giáo cuối cùng sẽ đi hướng suy sụp, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một cái chính thống đạo nho, không có liền không có, đạt đến Thôn Nhật Tiên Đế bọn hắn dạng này cảnh giới, đã không chỉ là xem ở một cái chính thống đạo nho cục diện lên, Phi Tiên Giáo không có, còn có Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Thiên Thần Thư Viện không có, đây mới thực sự là chúng ta nhân tộc tàn lụi, nếu như 13 châu đều tàn lụi, đều bị hủy diệt, như vậy cửu giới bị diệt cũng không xa, đã ăn xong 13 châu, lại ăn cửu giới. Cái này lại có gì nạn đâu, lời như vậy, để Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên, bọn hắn cũng minh bạch một ngày này cũng không xa xôi, Lý Thất Dạ cũng không phải là nói chuyện giật gân, tương lai, còn cần các ngươi đi thủ hộ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, Thánh Sư mà nói, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế thật sâu không người nói ra, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có lẽ, ta nhìn không thấy các ngươi lại một lần nữa kề vai chiến đấu ngày đó. Thánh sư, Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế trong nội tâm không khỏi nhảy một cái. Lý Thất Dạ thấy rất xa xôi, tự hồ ánh mắt của hắn đã xuyên thấu tương lai một dạng. Cuối cùng hắn nhìn xem Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tại thế giới chúng ta, không chỉ có Hắc Ám Cự Đầu, còn có nguy hiểm lớn hơn nữa. Cho nên, tương lai đối kháng Hắc Ám Cự Đầu trách nhiệm còn cần dựa vào các ngươi, ta còn có những chuyện khác đi làm, phải đi làm. Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế đều biết trong tương lai Lý Thất Dạ muốn làm gì, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn lưu thủ thế gian này, bọn hắn cũng không giúp được Lý Thất Dạ cái gì. Cuối cùng, Thôn Nhật Tiên Đế cùng Nhân Hiền Tiên Đế hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu, hai người bọn họ phiêu nhiên mà đi. Đại chiến kết thúc về sau, Lý Thất Dạ chuyên môn gọi tới Hoàng Long, Bá Hổ hai người bọn họ. Trở lại nhà của mình, cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Hoàng Long, Bá Hổ, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Hoàng Long, Bá Hổ đều là thuộc về 13 châu mãnh thú, trên người bọn họ đều chảy xuôi thần thú huyết thống, mặc dù không phải chân chính thần thú, y nguyên 10 phần cường đại, 10 phần kinh khủng, già rồi. Hoàng Long ngược lại là có chút thương cảm, cảm khái vừa cười vừa nói, Hoàng Long, bá hổ hai tộc vốn là đời đời thủy hỏa không hòa vào nhau, hai người bọn họ cũng một mực là đời đời quyết đấu, chỉ bất quá tại dưới cơ duyên 10 phần trùng hợp, hai người bọn họ song song rơi xuống cửu giới, không cách nào lại leo lên 13 châu, còn tốt, so với có chút thương cảm Hoàng Long đến, bá hổ đổ nhìn thoáng được, cười to nói ra, trở về cũng đúng lúc giáo huấn một chút một cái những tiểu tử không nghe lời kia. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe bá hổ mà nói, có thể tưởng tượng hắn sau khi trở về, bộ tộc bọn hắn nhiều ít vãn bối phải tao ương, bao nhiêu vãn bối bị hắn đánh cho tè ra quần. Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Long cùng bá hổ, chậm chậm nói ra, năm đó ta đã từng đáp ứng các ngươi một việc, hôm nay ta cũng nên thời điểm thực hiện lời hứa của ta. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hoàng Long cùng bá hổ hai người trong nháy mắt mừng rỡ, hai người bọn họ cũng không khỏi thẳng tắp thân thể. Một đôi con mắt sáng ngời có thần nhìn xem Lý Thất Dạ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.